Bởi vì chuẩn bị bán cho chú. Trương Đông Thăng ngẩn người, mỉm cười. Các cháu sao lại muốn bán máy ảnh cho chú như vậy? Các cháu làm sao biết là chú sẽ mua hay không? Phổ Phổ lạnh lùng nói. Chú đi xe BMW, chú rất giàu có. Nếu chú không mua máy ảnh, sau khi chúng cháu giao cho cảnh sát, chú có giàu có hơn nữa thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Thật không ngờ một đứa tiểu quỷ dám đưa ra những lời nói uy hiếp táo tợn với anh ta như vậy. Trương Đồng Thăng lập tức nổi giận đùng đùng, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn nó, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đinh Hạo giật mình sợ hãi, cánh gà đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống, cả cơ thể theo bản năng rụt vào trong ghế sofa. Phổ Phổ thì không hề sợ hãi, ngồi thẳng người nhìn lại anh ta. Đối diện với bầu không khí này, Chu Triều Dương lấy hết dũng khí, ngồi thẳng người hỏi thăm dò. Rốt cuộc chú có muốn mua máy ảnh không? Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt lại, quay sang Chu Triều Dương, dần dần thu gương mặt tức giận lại. Chú đưa các cháu mỗi đứa 2.000 tệ, các cháu đưa máy ảnh cho chú, thế nào? Chu Triều Dương lắc đầu nói. Ít quá, không đủ. Vậy thì các cháu muốn bao nhiêu? Ba đứa không nghĩ hôm nay có thể gặp được kẻ sát nhân ở trên đường, cho nên không thảo luận cụ thể cần phải đòi ông ta bao nhiêu tiền. Chu Triều Dương đành nói. Chúng cháu cần thương lượng một chút. Cậu gọi hai đứa ra một góc, hạ giọng hỏi. Các cậu cảm thấy lấy bao nhiêu thì phù hợp? Đinh Hạo suy ngẫm một lát nói. Dù thế nào cũng phải mỗi người 5.000 tệ nhỉ? Như vậy thì tớ và Phổ Phổ có được 1 vạn. Như thế cũng tạm được rồi. Tiền tớ không cần, tất cả đưa cho các cậu. Tớ không có chỗ để. Nhiều tiền như vậy mà cậu không cần sao? Nếu như tớ bị mẹ tớ phát hiện ra có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng tớ ăn trộm. Hai người các cậu có thể sống yên ổn, tớ cũng rất vui. Nhưng cậu đưa hết tiền cho bọn tớ, như vậy trong lòng tớ cảm thấy rất ái ngại. Khoảng mắt Chu Triều Dương chợt đỏ. Không sao đâu, dù sao tớ cũng có nhà, còn các cậu thì lại không có gì để dựa dẫm cả. Chúng ta là bạn tốt, có phải như vậy không? Trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, băng giá của Phổ Phổ thấp thoáng hiện lên ánh hồng. Phải rồi, anh Triều Dương, Hạo Tử, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đinh Hạo lại tỏ ra bộ dạng là anh cả, tươi cười vỗ vai hai đứa nói. Được rồi, chúng ta đi nói chuyện với người đó đi. Mỗi người 5.000 tệ, ông ta chắc chắn sẽ đưa. Chu Triều Dương hỏi với vẻ ngần ngại. Liệu có ít quá không? Ít à? Tất cả 1.500.000, rất nhiều rồi mà. Phổ Phổ suy nghĩ một chút rồi nói. Đối với chúng ta có lẽ là rất nhiều, nhưng đối với ông ta có thể là rất ít. Anh Triều Dương, anh thấy hai đứa bọn em nếu không có thu nhập, phải sống đến năm 18 tuổi thì cần bao nhiêu tiền? Chu Triều Dương suy ngẫm một lát. Nếu như Hạo Tử không tìm được công việc, hai đứa bọn em... Để anh tính của anh. Mỗi tháng tất cả các loại chi phí bình quân phải tiêu là 500 tệ. Một năm là 6.000. Cộng thêm với những loại chi phí khác, một năm khoảng hơn 1 vạn. Sau này lên đại học, chắc chắn càng cần nhiều hơn. Nếu tính như vậy, hai đứa bọn em sống đến năm 18 tuổi, mỗi người cần phải khoảng 5-6 vạn tệ. Phổ Phổ nói. Anh còn có nhà, bọn em không có nơi nào ở, tính ra còn phải nhiều hơn nữa. Việc thuê nhà cũng chiếm một số tiền lớn đấy. Phổ Phổ lạnh lùng suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu nói. Em nghĩ rồi, chúng ta cứ nói mỗi người 10 vạn tệ. Đinh Hạo hít vào một hơi thở sâu, trợn tròn mắt. Mỗi người 10 vạn tệ, tất cả là 30 vạn tệ. Trời ơi, số tiền trong tay anh từng cầm nhiều nhất là ví tiền của lão mập khốn kiếp đó. Tất cả là hơn 4.000 tệ. 30 vạn tệ, ông ta sao có thể dùng 30 vạn tệ để mua cái máy ảnh chứ? Vì Chu Vĩnh Bình rất giàu có, cho nên Chu Triều Dương có khái niệm rõ ràng hơn về tiền so với hai đứa kia. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói. Tớ cảm thấy yêu cầu của Phổ Phổ không quá đáng. Ông ta sẽ đồng ý.

thậm chí từng nhận được huân chương khen thưởng của Bộ Công an. Sau khi tiếp xúc với Nghiêm Lương, Trương Đông Thăng biết được Nghiêm Lương không giống như những thầy giáo trong khoa toán. Phần nhiều chỉ biết nghiên cứu lý luận mà không hiểu biết được những lý luận nghiên cứu phức tạp này có tác dụng gì. Nghiêm Lương rất thích gợi mở lý luận toán học, làm thế nào để kết hợp với thực tế sản xuất, giống như những sinh viên khoa tin học trong trường. Phần lớn chọn lựa môn học toán lý logic của Nghiêm Lương. Chắc là hồi đó, Nghiêm Lương làm cảnh sát rất giỏi về việc giải quyết vấn đề đứng từ góc độ toán học. Đương nhiên, Trương Đông Thăng hiểu rất rõ, hôm nay Nghiêm Lương đến đây không phải để điều tra anh ta. Ông với vai trò là họ hàng thân thích đến đưa tang ngày mai. Nhưng cho dù Nghiêm Lương có điều tra anh ta, Trương Đông Thăng cũng tin chắc là vụ án này không có ai có thể phá được. Bởi vì không có bất cứ cách nào chứng minh anh ta đẩy người xuống dưới mà không phải là do vô tình ngã xuống. Trừ khi chiếc máy ảnh của ba đứa trẻ đó rơi vào tay người khác. Trương Đông Thăng gật đầu với ông, đi tới đó, nhiệt tình nắm tay nói: Thầy Nghiêm, 4 năm rồi không gặp. Tử Tịnh nói đã liên hệ với thầy, em còn tưởng lần này thầy không có thời gian đến kia. Đã được nghỉ hè rồi mà. Cậu dạy cấp 2 rảnh rỗi, tôi dạy đại học cũng rảnh rỗi. Phải rồi, khi tôi đến, mọi người nói cậu đi đến siêu thị mua đồ. Sao lại mua đến mấy giờ đồng hồ chứ? Trương Đông Thăng bình thản bịa ra một lý do. Em đến gặp xe đưa ta ngày mai để xác nhận lại tình hình, rồi lại đến cửa hàng bán vòng hoa để thanh toán, nên đã mất nhiều thời gian. Mấy ngày nay chắc là cậu bận rộn lắm nhỉ? Xảy ra chuyện lớn như thế này, tâm trạng Tử Tịnh không được tốt, ngày nào cũng khóc một mình. Em là đàn ông, chỉ có thể do mình em gánh vác mà thôi. Nghiêm Lương nhìn cậu học sinh cũ của mình với vẻ đồng tình, do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. Hiện nay tình cảm giữa cậu và Tử Tịnh có xảy ra chút vấn đề phải không? Trương Đông Thăng lấy tay che miệng. Cô ấy nói cho thầy biết à? Nghiêm Lương lặng lẽ gật đầu. Anh ta mím môi, như thể rất khó khăn mới nói ra được. Bọn em có lẽ sẽ ly hôn. Sao lại để tình hình phát triển đến nước này chứ? Anh ta thở dài, rút bao thuốc từ trong túi áo ra. Anh ta biết Nghiêm Lương không hút, cho nên chỉ rút một điếu, tự châm cho mình. Em bắt đầu hút thuốc rồi à? Thường ngày cũng không hay hút, thỉnh thoảng trong lòng phiền muộn thì mới hút một chút thôi. Có thể tiện nói với tôi một chút không? Thầy là trưởng bối, cũng là thầy giáo mà em kính trọng nhất, cũng nên nói với thầy. Tất cả những việc này đều có căn nguyên của nó. Có lẽ là vì em từ nông thôn đến, em và Tử Tịnh không phải là cùng một lớp người thì phải. Nhưng lúc đầu các em yêu thương nhau mà. Khi yêu nhau thì sẽ không để ý đến rất nhiều nhược điểm của đối phương. Đợi đến sau khi kết hôn thì không còn như vậy nữa. Thầy cũng biết tình hình gia đình nhà em. Bố mẹ em đều là nông dân, sinh sống trong vùng núi, là những con người thật thà chất phác, không tiếp xúc nhiều với xã hội, không hiểu được những quy tắc của người thành phố. Em và Tử Tịnh sau khi kết hôn, bố mẹ em đến thăm bọn em. Nhưng sau khi lần đầu tiên họ đến, Tử Tịnh đã phàn nàn họ không biết giữ vệ sinh, nói với em sau này nếu bố mẹ em lại đến nữa thì sẽ bỏ tiền thuê khách sạn cho họ ở, không được ở trong nhà. Nhưng trong quan niệm người nông thôn của bố mẹ em thì luôn cho rằng người một nhà phải sống trong cùng một nhà. Cho nên em khuyên Tử Tịnh nhẫn nhịn một chút. Dù sao họ cũng đến ở mấy ngày rồi đi, em sẽ xử lý tốt vấn đề vệ sinh của họ. Nhưng cô ấy kiên quyết phản đối. Nếu họ ở trong nhà thì cô ấy đến khách sạn ở, cãi nhau với em một trận. Chẳng có cách nào khác, em phải khéo léo khuyên bố mẹ sau này đến ở khách sạn. Ngoài miệng họ không nói gì, nhưng em biết trong lòng họ chắc chắn là không vui. Mấy năm nay họ không đến thăm bọn em lần nào nữa. Lần này họ đến vì tang lễ, cũng ở khách sạn. Đây chỉ là một việc nhỏ, không có gì to tát, nhanh chóng trôi qua. Nhưng sau đó, một số thói quen của em có sự khác biệt quá lớn đối với tính cách của Tử Tịnh. Từ nhỏ nhà em nghèo, khi mua đồ thì có thói quen so sánh, chọn tính năng tốt nhưng giá rẻ. Tử Tịnh thì ngược lại, cô ấy chỉ cần thương hiệu lớn, chất lượng tốt,

Chiếc máy ảnh được cất giấu sâu bên trong nhất, chỉ có ba đứa bọn mình biết. Bọn mình nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai. Nếu như người đó hỏi đến, nhất định không được để cho ông ta lừa, được không? Phổ Phổ trong mạch gật đầu với vẻ nghiêm túc. Tiếp đến liền dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về Đinh Hạo. Quá ngu ngốc. Đinh Hạo thoáng tỏ vẻ bất lực kêu lên: Tớ sẽ không bị ông ta dụ dỗ moi thông tin đâu, yên tâm đi. Được rồi được rồi, chúng ta vẫn phải thương lượng một chút, làm thế nào để lấy được tiền. Chu Triều Dương nói: Lấy được tiền là một mặt, quan trọng là chúng ta phải lấy được tiền một cách an toàn. Lấy được tiền một cách an toàn? Lẽ nào người đó còn muốn giết người diệt khẩu chúng ta chắc? Rất có khả năng. Cậu nhìn nét mặt của ông ta ngày hôm nay là biết rồi, bộ dạng như muốn ăn thịt người vậy. Ông ta thấy bọn mình còn nhỏ tuổi, muốn cố tình dọa dẫm bọn mình thì sao? Tớ cũng không biết nữa. Đinh Hạo quay sang Phổ Phổ: Em thấy thế nào? Em cũng không biết. Dù sao anh Triều Dương nói cũng có lý. Ngộ nhớ ông ta không định đưa tiền cho chúng ta, muốn giết chúng ta diệt khẩu thì sao? Nhưng máy ảnh đang ở trong tay chúng ta mà. Chu Triều Dương gật đầu: Đúng rồi, chỉ cần máy ảnh ở trong tay chúng ta thì ông ta sẽ không làm gì chúng ta. Cậu nhìn bộ dạng của ông ta, tớ nói về nhà cất máy ảnh xong xuôi rồi mới quay lại, mặt ông ta tái mét. Sau đó khi Phổ Phổ nói với ông ta rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế. Tớ nghĩ là vì máy ảnh vẫn còn ở trong tay chúng ta. Nhưng nếu như cuộc giao dịch cuối cùng thành công, chúng ta vẫn phải đưa máy ảnh cho ông ta mà. Phổ Phổ nghĩ một lát, cười khẩy nói: Vậy thì có thể không đưa máy ảnh cho ông ta. Đinh Hạo nhìn nó với vẻ kinh ngạc: Không đưa cho ông ta? Sao lại không đưa cho ông ta? Chỉ lấy tiền, không đưa máy ảnh. Ông ta có phải là tên ngốc đâu, sao có thể chỉ đưa tiền cho chúng ta còn chúng ta không đưa máy ảnh cho ông ta được chứ? Phổ Phổ khẽ nhau mắt: Bọn mình yêu cầu ông ta đưa tiền trước, đợi sau khi lấy được tiền bọn mình không đưa máy ảnh cho ông ta, ông ta sẽ bó tay với bọn mình. Lẽ nào ông ta lại đi đến đồn công an để tố cáo bọn mình lừa ông ta? Như vậy thì chúng ta vẫn có thể uy hiếp ông ta. Máy ảnh ở trong tay chúng ta, ông ta sẽ không dám làm gì chúng ta cả. Nếu như mấy năm nữa tiêu hết tiền rồi, có thể tiếp tục đòi tiền của ông ta. Đinh Hạo nghĩ một lát, do dự nói: Cách này rất hay. Ông ta sẽ trở thành ví tiền vĩnh viễn của chúng ta. Hơn nữa, nếu ông ta có tức giận thế nào thì cũng không dám làm gì bọn mình. Nhưng bọn mình làm như vậy không được hợp với đạo nghĩa thì phải. Phổ Phổ liếc nhìn cậu ta một cái, nói đầy khinh bỉ: Đạo nghĩa? Đừng có học theo cách nói của người trên phim ảnh. Đinh Hạo quay sang Chu Triều Dương: Cậu thấy sao? Cách này không được. Phổ Phổ hỏi: Tại sao? Trong tivi đã chiếu rất nhiều những chuyện tương tự như thế này. Nắm được thóp của người khác, uy hiếp anh ta, tống tiền. Lần đầu, lần thứ hai thì người ta sẽ làm theo. Nhưng sau ba lần năm lượt, ép người ta đến cực điểm, anh ta sẽ không chịu đựng nữa, sẽ giết người. Các cậu nghĩ, nếu như cậu là người đàn ông đó, ba đứa trẻ cầm chiếc máy ảnh uy hiếp cậu hết lần này đến lần khác, đòi tiền cậu, liệu cậu có cho phép sự việc này xảy ra mãi không? Không đâu. Cho nên làm như vậy, rất có khả năng sẽ ép ông ta đến bước đường cùng, giết chết bọn mình. Đinh Hạo hỏi: Vậy thì phải làm thế nào? Chỉ có thể giao dịch một lần. Sau một lần, bọn mình không còn liên hệ gì với ông ta, triệt để không quen biết. Phổ Phổ nói: Nhưng lúc trước anh nói, sau khi chúng ta giao máy ảnh, liệu ông ta có còn muốn giết bọn mình để diệt khẩu không? Mặc dù máy ảnh đã đưa cho ông ta rồi, nhưng bọn mình cũng biết ông ta giết người. Chu Triều Dương gật đầu: Rất có khả năng. Đinh Hạo chau mày: Vậy phải làm thế nào? Đưa cho ông ta cũng không được, không đưa cho ông ta cũng không được. Lẽ nào chỉ có thể giao cho cảnh sát? Đương nhiên là không thể nào giao cho cảnh sát được. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc phải làm sao? Sau khi chúng ta cầm được tiền, sẽ đưa máy ảnh cho ông ta, nhưng bắt buộc